Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 349, ăn một ngừng ấm áp thức ăn. Lam Linh nếu như liền chỉ là như vậy bản lĩnh, có thể không nhất định có thể để cho cường đại cơ tam liệp dâng lên cảm giác bị thất bại. Kia dâng lên nấm mây mù, bị nàng vung tay lên, vèo một chút, toàn bộ hấp thu được tay áo trong lồng đi. Cơ tam liệp hiếu kỳ tiến lên quan sát kia tiểu tiểu tay áo. Này, này là thế nào làm được? Lam Linh môi tà tà kéo một cái, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ngươi muốn biết sao? Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về được rồi. Oanh, theo đinh tai nhức óc một tiếng, cơ tam liệp cả người không bị khống chế té bay ra ngoài. Giữa không trung chỉ thấy được hắn dương nanh múa vuốt bóng người. Ở hung hãn đập gãy vô số viên cây dừa sau, mới khó khăn lắm ngừng lại. Trước mắt hắn là một mảnh vần đục khói mù, cái gì cũng không thấy rõ. Đây chính là kia bị Lam Linh bạo kích sau lấy đi nấm mây mù. Khụ, hắn che miệng mũi, chật vật đứng lên. Đáng thương hải tộc người không biết dùng phù bảo chiến đấu. Hắn cũng không có bản lĩnh sử dụng gia phong thuộc tính pháp quyết, đem những này khói mù xua tan. Quặm mặt lại, hắn không thể không quăng ra một cái thủy long. Đêm này một dạng 8 ngày nấm mây mù cho khuấy giải tán. Lần này sau này, hải hoàng cơ tam liệp kiêu căng phách lối, coi như là bị đánh đè xuống. Kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, trong nháy mắt bị ngoan ngoãn thay thế. Hắn bên này thả ra thủy long, đem bong thuyền kéo giặt không nhiễm một hạt bụi. Bận tối mày tối mặt, bên kia vạn oánh đã há to mồm, một bộ không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Trên mặt nguyên vốn có chút thần phục biểu tình lập tức thu phục đứng lên, đã biến thành chẳng thèm ngó tới. Hừ, nàng hận hận vẫy phất tay áo, cũng không nói hỗ trợ. Ngược lại nàng việc có người làm, nàng có thể yên tâm thoải mái đi ăn cơm. Lúc này trong phòng thuyền trưởng, Cộng Lông lộ ra cùng Tam Thạch, chính nắm đến một tấm hải đồ, một tờ giấy rách, thảo luận được khí thế ngất trời, rất có ra tay đánh nhau tư thế. Cái này gạch chéo chắc là chúng ta phải đi địa phương. Ngươi xem một chút, ngươi ghi xuống trong sách cổ cho. Phía trên nói nơi đây ba mặt có treo đảo. Cái này gạch chéo mới vừa tốt ở cái địa phương này. Tam Thạch nắm giấy rách ba một chút vỗ lên bàn. Rất nhiều một lời định sinh tử tư thế. Cộng Lông lộ ra cũng không hàm hồ. Cầm lấy giấy rách so sánh bản vẽ. Miệng lưỡi lưu loát phun phun nước miếng. Nhìn kỹ. Chúng ta phải đi địa phương rõ ràng là nơi này. Là ngươi mang bản đồ phản. Lão đầu, rõ ràng chính là nơi này. Là ngươi mắt mờ, không thấy rõ. Phi, hảo tiểu tử, ngươi liền cố chấp đi. Khương là cay độc, nghe ta lão nhân ra chuẩn không sai. Nghe ngươi, ta hoài nghi ta môn được ở trên biển lưu lạc vạn vạn năm. Không được, được nghe ta nói nghe ta. Ta so với ngươi còn gấp được không nào? Không thể nào biết tính sai. Ngươi lão hồ đồ, phương hướng cảm không được. Nghe ngươi phong hiểm quá lớn. Ngươi XXA còng thăng sao phần trăm. Tiểu khả ái cùng thái tử bát cầu là ngồi ở một bên. Xem cuộc chiến, ngáp, buồn chán cầm hai người này khai xuyến. Ta đoán, Mao Gia Gia khẳng định không thuyết phục được đại thúc. Đại thúc cũng cầm Mao Gia Gia không có cách nào, sau đó hai người sẽ đánh. Thái tử bát cầu không? Tốt nhếch mép một cái. Hai người bọn họ đều là trúc lừa. Lại ngu xuẩn lại cố chấp. Để ta đây cái hải tộc người không cần. Tự mình ở nơi ấy mù suy nghĩ. Thử hỏi, thế gian này, còn có ai có thể so sánh hải tộc người hiểu rõ hơn cái này biển khơi đây? Hai người ở nơi nào nói bậy một trận? Dám dùng không có, chỉ bất quá trên biển sinh hoạt quá cô tịch, có chút việc nhi giết thời gian, cũng là được, hắn cũng vui vẻ với xem náo nhiệt. Thái tử bát cầu tâm lý kìm nén ý nghĩ xấu suy nghĩ. Hắc hắc, ta liền chờ bọn hắn đánh ngươi chết ta sống thời điểm. Lại nhảy ra thật tốt chế giễu một phen, để cho hai cái này khờ hàng hối tiếc phải đi gặp trở ngại đi. Thái tử đệ đệ, ngươi thật là xấu a. Bất quá ta thích, hắc hắc, phi, cái gì thái tử đệ đệ, ta so với ngươi Mao Gia Gia còn lớn tuổi rất nhiều. Hừ, ta cũng so với Mao Gia Gia lớn tuổi rất nhiều. So với ngươi cũng lớn tuổi. Thế nào, ngươi còn không tin? Tiểu Khả Ái đằng địa một chút đứng lên. Để mắt nhìn xuống Thái tử Bát Cầu. Thu hồi ngươi kia ánh mắt hoài nghi. Ta nhưng là bị người xấu phong ấn rất lâu. Đại khái, ít nhất, có thể có 10.000 năm. Hiểu không? Theo lý, các ngươi cũng nên gọi ta một tiếng đại ca mới đúng. Hò dô, cái này thật đúng là coi như ngươi để ý tới. Thái tử Bát Cầu chắc lưỡi hít hà không dứt, hay lại là đầu hồi nghe được cái này dạng cố sự. Hắn là như vậy bị vận mệnh phong ấn hơn người. Nhưng là, thời gian không lâu như vậy, cũng liền mấy ngàn năm mà thôi. Cứ tính toán như thế đến, thật là, một lời khó nói hết. Coi như hắn xui xẻo, sống uổng phí lâu như vậy, bị cái tiểu thí hài kêu tiểu đệ đệ. Mấu chốt là, hắn thật giống cái tiểu đệ đệ. Lúc này Tiểu Khả Ái đã có nhâm nhất như vậy cao tráng. Lại nhìn chính hắn, chỉ có người khác bụng nơi này cao. Nói không phải là một đệ đệ cũng không ai tin. Nhâm nhất đẩy cửa đi vào, thấy chính là chỗ này sao bảy mồm tám mỏ chõ vào hình ảnh. Hắn chỉ là nhẹ ho nhẹ một chút, cãi vã không nghỉ nhân. Nhất thời người không có sao nhi như thế, thu hồi mới vừa rồi ầm ỉ mặt nhọn. Một bộ lấy lòng thần sắc nhìn nhâm nhất. Tiểu tử, ngày hôm nay chúng ta ăn cái gì à? Hắc hắc, cọng lông lộ ra một bộ thèm ăn dáng vẻ. Nhắc tới, tài nấu ăn của nhâm nhất từ vừa mới bắt đầu vô cùng thê thảm. Làm người ta không cách nào nuốt trôi. Đến bây giờ sắc hương vị đều đủ. Thèm nhỏ dãi, cũng bất quá mới thời gian vài ngày mà thôi. Cũng không biết hắn là thế nào làm được. Tóm lại thuyền này thượng nhân đều rất thích ăn hắn nấu đi ra đồ vật. Đối với áo cơm cha mẹ, dĩ nhiên là được cho mấy phần mặt mỏng. Cực kỳ dụ dỗ mới đúng. Nhâm nhất buồn cười ngoắc ngoắc tay. Đừng để ý ăn cái gì. Các ngươi không ngại liền có thể. Dọn cơm la. Mọi người chen chúc kề bên chui vào cái này phòng bếp nhỏ bên trong. Bởi vì nhiều vạn oánh cái này chen ngang. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ còn lại nhâm nhất đơn độc vội vàng, lại vừa là rửa chén đĩa, lại vừa là cầm chén đũa, so với cái lão mụ tử còn bận hơn lục, bất quá nhâm nhất cũng không ghét làm những thứ này, hắn hưởng thụ náo nhiệt như vậy không khí, thích bị người trông đợi ánh mắt, đó là một loại đã lâu cảm giác ấm áp, đã từng, hắn chỗ đại gia tộc, cũng là như vậy ăn cơm. Làm tất cả mọi người đều bắt đầu chia cắt lên trên bàn mỹ thực lúc. Chỉ có hắn ngồi ở một cái tiểu thổ bếp trước. Chiếu ánh lửa, yên lặng ăn một cái túi tử. Bánh bao vẻ ngoài cũng khá là khó coi. Có chút thô tháo, bên trong nhân bánh vật liệu lại ngoài ý muốn rất lành miệng. Làm người ta răng gò má lưu hương. Hết sức thoải mái, nhâm nhất đại khái thật là cái năng lực học tập rất mạnh nhân. Bất kể là làm gì. Rất dễ dàng liền suy luận, cho dù là như vậy sinh hoạt kỹ năng, cũng bị hắn ở trong rất ngắn thời gian, suy nghĩ ra được rồi. Một bữa cơm ăn khí thế ngất trời, nhân càng nhiều, đũa đánh nhau đó chính là trạng thái bình thường. Mọi người ngươi tranh ta đoạt, ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vui. Rất nhanh thì lưu lại một bàn ly bàn bừa bãi, canh thừa còn dư lại nướng. Như vậy ấm áp thời gian cũng không có kéo dài bao lâu. Đột nhiên thình thịch oanh, đùng đùng truyền tới âm thanh, đem cái thuyền lớn đều có nghiêng đổ cảm giác. Chuyện gì? Vội vàng đi xem một chút. Mọi người bỏ lại chén đũa, hồ lạp lạp muốn chạy ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Sau đó mới vừa mới bước ra đi, xích lưu thử chuồn liền trượt ra đi thật xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.